Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, phần 3, nha đầu chết tiệt kia, như thế nào hiện tại mới về nhà, tan học đều hơn một giờ, ta còn tưởng rằng ngươi rời nhà đi ra ngoài, Lý Minh Phương lôi kéo Liễu Tịch cánh tay túm vào cửa, thuận tay còn ở nàng cánh tay thượng kháp hai hạ. Liễu Tịch không rảnh lo đau, đi đối ra môn thì tốt rồi, vì ăn cơm, một chút ủy khuất cũng không dùng để ý. Lý Minh Phương chỉ ngốc lăng ở cạnh cửa trung niên nam tử. Đối Liễu Tịch nói, đây là ngươi tiểu cữu, từ nhỏ liền không học giỏi, không phải người tốt, ngươi thiếu để ý đến hắn, biết chính mình hôm nay mắng cháu ngoại gái. Lý Minh Dũng, vốn dĩ thật ngượng ngùng, nhưng vừa nghe đến Lý Minh Phương nói như vậy, tức khắc không vui, tỷ, ngươi là ta thân tỷ, làm cho ta cháu ngoại gái mặt, ngươi nói bậy gì đâu, ai là ngươi cháu ngoại gái đâu, ngươi hôm nay mắng ta bệnh tâm thần, còn nói ta là thiểu năng trí tuệ, Liễu Tịch tiên tử chưa bao giờ là cái gì phúc hậu người. Được cơ hội, còn có thể không trả thù trở về. Các ngươi hôm nay gặp qua, Lý Minh Phương đầy mặt kinh ngạc. Ngươi không biết, hắn hôm nay dùng cái kia bốn cái bánh xe kỳ quái đồ vật thiếu chút nữa đụng phải ta. Còn mắng ta bệnh tâm thần, còn nói ta là thiểu năng trí tuệ. Liễu Tịch hoàn toàn làm lơ, không ngừng cho nàng nháy mắt ra dấu. Lý Minh Dũng, cái gì? Lý Minh Phương chấn động, vội vàng kéo qua Liễu Tịch, cẩn thận đánh giá một phen lúc sau, còn dùng tay không ngừng ở trên người nàng sờ loạn. Không có không có, tỷ, ta không đụng vào Tịch Tịch, kém một cái bánh xe như vậy, xa đâu. Phi, kém một cái lốp xe như vậy, xa đâu. Lý Minh Dũng, vội vàng giải thích. Xong rồi còn không quên đối Liễu Tịch nói, cháu ngoại gái a, ta không biết là ngươi a, mười mấy năm không gặp, ngươi khi đó còn treo hai quản nước mũi đâu, hiện tại là đại cô nương, cựu cựu nhận không ra cũng là thường tình không phải. Đúng rồi, cái kia không phải bốn cái bánh xe kỳ quái đồ vật, đó là Porsche, Porsche ngươi hiểu đi. Hơn 100 vạn đâu. Lý Minh Dũng nói lên ái xe có chút đắc ý, đang muốn tiếp tục cấp chưa hiểu việc đời cháu ngoại gái phổ cập khoa học một chút. Lý Minh Phương sao khởi trong tầm tay cái chổi không đầu không đuôi liền hướng hắn trên người đánh. Tỷ, tỷ, ta thật không phải cố ý. Ta nhận sai còn không được sao? Lý Minh Dũng một bên né tránh cái chổi, một bên vẻ mặt đau khổ la hét, họ Lý, ta nói cho ngươi, nữ nhi của ta nếu là có cái xoa chạm vào chứ, ta muốn ngươi mạng già, ngươi tin hay không? Lý Minh Phương biên đánh biên giống, tin tin tin, tỷ, ta sai rồi, ta sai rồi. Liễu Tịch nhìn sao quét đánh Lý Minh Dũng mãn nhà ở chạy loạn Lý Minh Phương, trong lòng ấm đến có chút kỳ quái. Náo loạn nửa ngày, cuối cùng ăn thượng cơm mani đồ ăn thực phong phú. Có thể là bởi vì Lý Minh Dũng tới trong nhà làm khách duyên cớ, ba người lại có năm đồ ăn một canh, lưỡng đạo rau trộn, ba đạo nhiệt đồ ăn, còn có một chén canh cà chua trứng gà. Lý Minh Phương tay nghề phi thường không tồi, đặc biệt là trong đó cải mai úp thịt có thể nói nhất tuyệt. Liễu Tịch một người giảng cải mai úp thịt ăn cái tinh quang, lăng là chưa cho Lý Minh Dũng thừa một chút. Lý Minh Phương chính mình không ăn nhiều ít, liền cố cấp Liễu Tịch cùng Lý Minh Dũng gắp đồ ăn. Cấp mê đầu ăn cơm Liễu Tịch gắp một chiếc đũa lát thịt, lại lải nhải thượng. Ngô lão sư hôm nay gọi điện thoại tới, nói ngươi thành tích lại là lớp học cuối cùng một người. Ngươi rốt cuộc có hay không dùng điểm tâm học tập? Ta và ngươi ba mệt chết mệt sống cùng ngươi đọc sách. Vì làm ngươi thượng thập tứ chung, cắn răng mua này căn hộ, cho vay cũng không biết khi nào còn phải thanh. Ngươi khen ngược, cả ngày liền biết hỗn. Ngươi không làm thất vọng ta và ngươi ba sao? Ngươi có thể hay không trường điểm đầu óc? Làm ngươi ba mẹ ngươi đi ra ngoài cũng có thể dương mi thổ khí. Ngươi nhìn xem nhân gia nhu dai, đều là giống nhau người. Người khác khảo đệ nhất, ngươi khảo đếm ngược đệ nhất. Ta thấy đến nàng mẹ đều ngượng ngùng chào hỏi. Lý Minh Dũng mở miệng khuyên giải nói: Tỷ, không phải ta nói ngươi, thành tích được không có cái gì quan hệ. Hiện tại đã sớm không phải chỉ có đọc sách cao niên đại. Ngươi xem ta, đánh tiểu cũng là đếm ngược đệ nhất danh. Hiện tại đâu, khai po sơ đâu, ta xem tịch tịch dứt khoát đừng đọc sách. Cùng ta đi Vân Nam học làm ngọc thạch sinh ý. Bảo đảm tương lai tiền đồ vô lượng, người không tìm đường chết sẽ không phải chết. Nói chính là Lý Minh Dũng. Ngươi thiếu dạy ta nữ nhi học cái xấu. Ngươi khi còn nhỏ cả ngày đi theo những cái đó tên côn đồ đánh nhau trốn học. Thiếu chút nữa không đem ba mẹ tức chết. Lý Minh Phương trong mắt bốc hỏa. Một chiếc đũa xóa sạch hắn chén. Quát, sao lại đâu? Sao lại vô thanh vô tức rời nhà trốn đi? Ba mẹ cùng ta tìm ngươi bao lâu ngươi có biết hay không? Chúng ta thiếu chút nữa cho rằng ngươi đã chết. Lý Minh Phương càng nói càng khí, nhịn không được lại muốn bắt cái chổi. Không tìm được liền dùng chiếc đũa hung hăng ở Lý Minh Dũng trên đầu gõ vài cái. Tỷ, tỷ, ngươi đừng nóng giận, ta sai rồi, ta nói hưu nói vượn hành đi. Tịch tịch phải hào hào học tập mỗi ngày hướng về phía trước a. Lý Minh Dũng thật sự chống đỡ không? Được, liên tục xin lỗi, trên đời này duy nhất dám đánh hắn nữ nhân cũng liền hai cái. Một cái là mẹ nó, một cái là hắn tỷ. Thay đổi mặt khác nữ nhân dám đánh hắn, Lý Minh Dũng bảo đảm nàng sẽ hối hận chính mình dài quá tay. Hừ, tuy rằng ngươi chưa bao giờ đối trong nhà nói, nhưng đừng cho là ta không biết ngươi ở đằng trùng bên kia làm cái gì sinh ý. Ngươi đừng chê ta nói chuyện khó nghe, vậy không phải một cái hậu lộ. Ngươi nhân lúc còn sớm thu tay lại. Ta không nghĩ ngày nào đó chạy tới Vân Nam cho ngươi nhặt xác. Lý Minh Dũng nghe được lời này, thu hồi cợt nhả, trầm mặc một lát sau một lần nữa cầm lấy chén ăn cơm. Các ngươi đừng lo lắng, lòng ta hiểu rõ, nhiều năm như vậy không phải đều không có việc gì sao? Đang ở vùi đầu khổ ăn Liễu Tịch nghe vậy ngẩng đầu lên, bay nhanh nhìn hắn một cái. Mơ hồ không rõ nói: Sai, ngươi lập tức có huyết quang tai ương. Lý Minh Dũng tức khắc ăn ruồi bọ giống nhau, trong miệng đồ ăn nuốt cũng không phải, phun cũng không phải. Lý Minh Phương ở Liễu Tịch trên đầu thật mạnh gõ một chút, mắng: Nói hưu nói vượn cái gì, ăn ngươi cơ mà ni. Liễu Tịch lại nhìn Lý Minh Dũng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói: Ta là nói thật, tin hay không tùy thích. Lý Minh Phương có chút sinh khí, nữ nhi quá không hiểu chuyện, nào có gặp mặt liền chú cựu cựu đạo lý. Nàng đang chuẩn bị mắng Liễu Tịch, lại thấy tiểu đệ vẻ mặt nghiêm túc nhìn Liễu Tịch hỏi: Tịch tịch, lời này nói như thế nào? Lý Minh Phương vừa thấy tiểu đệ bộ dáng, trong lòng tức khắc cả kinh, cái gọi là biết đệ chi bằng tỷ. Nàng nơi nào nhìn không ra tới Lý Minh Dũng khả năng gặp được sự. Khó trách gia hỏa này chạy đến Vân Nam bên kia mười mấy năm không trở lại. Lần này bỗng nhiên vô thanh vô tức chạy đến nàng nơi này tới. Hay là ở bên ngoài sông cái gì đại hỏa, bang một tiếng. Lý Minh Phương ở Lý Minh Dũng trên đầu chụp một chưởng, gầm lên: ngươi ở bên ngoài sấm cái gì họa? Lý Minh Dũng, vẻ mặt đau khổ chiều nàng nói một câu, tỷ ngươi đừng nháo. Lại quay đầu nhìn Liễu Tịch, trong mắt kinh nghi bất định. Liễu Tịch hừ một tiếng, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Lý Minh Dũng khi liền nhìn ra tới hắn mây đen cái đỉnh. Mà đây đúng là đại họa lâm đầu chi tướng, vốn dĩ, làm tức giận nàng Liễu Tịch tiên tử. Nhưng còn không phải là đại họa lâm đầu sao? Nhưng, nàng mất đi tu vi thực lực, không có thể trừng phạt đến Lý Minh Dũng. Hiện tại biết hắn là chính mình cựu cữu, cái này kết cũng coi như giải. Nhưng mà Lý Minh Dũng trên đầu mây đen không những không có tiêu tán, ngược lại càng thêm nồng đậm, thiếu chút nữa lóe mù Liễu Tịch tiên nhãn. Ngươi trên đầu mây đen cái đỉnh ấn đường biến thành màu đen, con ngươi đỏ lên, đây là huyết quang tai ương dấu hiệu. Ngươi khóe mắt có viên nhàn nhạt nốt ruồi đen. Nếu ta không đoán sai nói, gần nhất một tháng mới có đi. Xem ra ngươi là cầm không nên lấy đồ vật. Thứ này muốn ngươi mệnh, tốt nhất còn trở về. Bất quá, họa như bệnh, nhập bệnh tình nguy kịch. Hơn phân nửa đã chậm money. Chương 4 Ngọc Thạch, Linh Thạch. Lý Minh Dũng trong tay chén đũa rơi xuống ở trên bàn. Trương Đại Miệng ngơ ngác nhìn Liễu Tịch. Kỳ thật Lý Minh Dũng tướng mạo không tồi, thiên đình no đủ, thuộc về phú quý chi tướng. Chỉ là kèm so tiêm, lại là một cái tồn không được phúc. Chủ cả đời nhiều có nhấp nhô. Lý Minh Phương lấy chiếc đũa ở Liễu Tịch trên đầu hung hăng gõ một chút. Mắng, ngươi chỗ nào học miệng đầy nói hưu nói vượt. Đứng đắn thư ngươi không hào hảo đọc. Tịnh xem những cái đó đường ngang ngõ tắt đồ vật. Ngươi không làm thất vọng ngươi lão ba lão mẹ thức khuya dậy sớm kiếm tiền cho ngươi đọc sách sao? Mây đen cái đỉnh đúng không? Ấn đường biến thành màu đen đúng không? Ta xem ngươi hiện tại liền mây đen cái đỉnh ấn đường biến thành màu đen. Lần sau lại khảo đếm ngược đệ nhất. Ngươi tin hay không ngươi lập tức liền có huyết quang tai ương. Lý Minh Phương trước sau như một khí phách. Lý Minh Dũng ngăn cản Lý Minh Phương bạo lực gia đình. Thật sâu nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái. Đối nàng nói, ngươi là cái thứ hai đối ta nói lời này người. Hơn nữa cơ hồ một chữ không kêu monster. Liễu Tịch sửng sốt, ngạc nhiên nói, còn có người đối với ngươi nói qua. Lý Minh Dũng xem Liễu Tịch ánh mắt thập phần quái dị, sau một lúc lâu mới do dự nói, người nọ cho ta tính một quẻ, nói ta lần này phiền toái quá lớn, cơ hồ không thể hóa giải. Nhưng đại đạo 50, thiên diễn 49, vẫn là có một đường sinh cơ, kia một đường sinh cơ ứng ở Tây, làm ta một đường hướng Tây, sinh cơ hoặc nhưng bất diệt. Ta hỏi hắn, muốn Tây hành nơi nào? Người nọ nói, ngộ mục liền ngăn, phương Tây thủ kim, bổn chủ sát phạt, hướng Tây hành đó là đưa vào chỗ chết. Nhưng kim trung có mộc, mộc đó là sinh cơ, ý nghĩa đoạn tuyệt đường lui lại sông ra. Lý Minh Dũng nghĩ đến tên kia người trẻ tuổi nói, lại nhìn về phía trước mặt trên mặt còn dính cơm cháu ngoại gái, thật sự khó có thể đem chính mình sinh cơ cùng Liễu Tịch liên hệ lên. Tây thông tịch, hắn gặp Liễu Tịch, mà Liễu thuộc mộc, vừa lúc Liễu Tịch lại nói chúng rồi hắn phiền toái, hắn đích xác cầm không nên lấy đồ vật. Chuyện này vô luận như thế nào Liễu Tịch không nên biết. Liễu Tịch nhíu nhíu mày, nếu Lý Minh Dũng nói chính là thật sự, như vậy người này vẫn là có vài phần bản lĩnh. Nàng là dùng thiên nhãn nhìn đến Lý Minh Dũng phiền toái cuốn thân, người này liền nàng đều có thể tính đến, ít nhất thuyết minh người này cũng khai thiên nhãn. Thiên nhãn xem chính là người khí vận, phi kim đan cảnh giới không được khai. Người nọ là ai? Liễu Tịch thần sắc cũng nghiêm túc lên. Chẳng lẽ là vị nào cùng nàng giống nhau xui xẻo lâm vào mạt pháp thế giới đồng đảo? Một người kế đoạn, hai người kế trường. Nếu đối phương thật là cùng chính mình giống nhau người tu chân, có lẽ có thể cộng đồng tìm hiểu trở về biện pháp. Lý Minh Dũng lắc đầu. Hắn không cho ta nói. Liễu Tịch đang muốn tiếp tục hỏi. Lý Minh Vương gõ gõ chén. Các ngươi hai cái càng nói càng có lực, có phải hay không? Chạy nhanh cho ta ăn cơm. Cơm nước xong Tiểu Dũng đem ngươi chọc đến Họa Thành Thành, thật thật nói cho ta. Cầm ai đồ vật chạy nhanh còn cho nhân ra. Vạn sự có tỷ ở. Cùng lắm thì còn có cảnh sát. Có nghe hay không? Lý Minh Dũng cười khổ một tiếng. Không nói chuyện nữa. Chỉ là ánh mắt lại thường thường dừng ở Liễu Tịch trên người. Liễu Tịch mắt trợn trắng. Cúi đầu ăn trong chén đồ ăn. Trong lòng lại ở tính toán người nọ có thể hay không cũng là người tu chân. Phải biết rằng, tu sĩ có thể nhìn thấu phàm nhân vận thế mối họa cũng không kỳ quái. Nhưng còn có thể tính đến trên người nàng tới. Này liền tuyệt đối không phải giống nhau tu sĩ. Cơm nước xong, Lý Minh Phương một câu. Thiếu chút nữa làm Liễu Tịch nhảy dựng lên. Cái gì? Vì cái gì ta rửa chén? Liễu Tịch quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Nàng trong trí nhớ có từng có rửa chén loại sự tình này. Lý Minh Phương ở nàng trên lưng không nhẹ không nặng đánh hai hạ. Không phải ngươi tẩy, chẳng lẽ là ta tẩy? Không thể sao? Liễu Tịch cảm thấy chính mình gặp tai. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Năm lần bảy lượt bị một phàm nhân ẩu đả. Giờ khắc này, nàng thật sâu lý giải vì cái gì Thiên Đạo Tông giới luật đường 10 đại trừng phạt chung. Xếp hạng đệ nhất chính là hủy bỏ linh căn, hủy diệt tu vi. Thật sự là gặp nạn tu sĩ không bằng cầu A. Có thể A, Lý Minh Phương biểu tình nhàn nhạt. Về sau ngươi mua đồ ăn, rửa rau, nấu cơm, ta tới rửa chén. Liễu Tịch không nói. Hắc hắc hắc, Lý Minh Dũng ngồi ở bên cạnh xỉa răng cười. Liễu Tịch nghiêng đầu phiết hắn liếc mắt một cái. Lại nhìn đầy bàn hỗn độn. Hết chương.